Tiên Linh Đồ Phủ, chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 82525. Thiên Cơ Tử. Gác sách, còm linh ngọc tọa ở thiên trì phong cao nhất khối kia trên tảng đá, nhìn mãng mãng thương sơn. Tự nàng hóa thần, mấy năm qua Thái Bạch Tông Nhân cân nhắc trương lên. Đoàn Mục Lâm đã rất khắc chế, mấy lần đề cao chiêu thu đệ tử cánh cửa, có thể ngắn ngủi 5 năm qua. Thái Bạch Tông đệ tử vẫn là tăng mấy trăm người. Con số này e rằng không nhiều lắm. Thế nhưng, suy nghĩ đến Lăng Thương mỗi bên đại tông môn thường thường chừng 10 năm tuyển nhận đệ tử một lần, mỗi lần hơn trăm người, không coi là thiếu. Hơn nữa đệ tử bản tông hậu bối ưu tiên nhập môn, con số này mang tới, có lẽ là lui về phía sau trăm năm gian Thái Bạch Tông lại sẽ nhiều hơn ngàn tên đệ tử. Hơn nữa, những đệ tử này đại thể tư chất ưu tú. 100-200 năm sau, Thái Bạch Tông mới đệ nhất tất nhiên cũng sẽ theo hương thịnh. Đây chính là hóa thần tu sĩ mang tới chỗ tốt một. Linh Ngọc không có nhúng tay tông môn sự vụ thói quen, từ sự kiện kia sau, Đoàn Mộc Lâm triệt để ủy quyền. Thái Bạch Tông bản có 7 đường trưởng lão, ở tại bọn hắn chấp trưởng dưới, tông môn hoạt động hài lòng. Lại nói, còn có Trình Hiếu Ngọc cùng Kỳ Thừa Thiên nhìn đây, ba người bọn họ có thể đều có các chỗ thiếu hụt. Nhưng năng lực một cái cũng không kém, lấy Thái Bạch Tông như nay thanh thế, không khó duy trì. 5 năm này, người ở bên ngoài xem ra, Linh Ngọc không bước chân ra khỏi nhà, giống như cao sơn tuyết, muốn gặp một mặt đều khó khăn. Nàng như thế nhân mong muốn, vẫn diễn một cái bí hiểm hóa thần tiền bối hình tượng. Thứ nhất, rất nhiều chuyện, không cần nàng tự mình đứng ra. Thứ hai, hóa thần sau. Nàng tinh tường cảm giác được thương minh giới thiên địa pháp tắc với hóa thần tu sĩ áp chế. Dưới loại tình huống này, tu luyện, du lịch đều đã không tất yếu. Hàng năm, chấn thủ Minh Uyên Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ đến đây hướng nàng bẩm báo đã qua một năm chuyện phát sinh. Cái này không quan hệ bá quyền, hắn hiện tại là thương minh giới tu vi cao nhất tu sĩ. Minh Uyên sự tình, thế tất yếu hướng nàng thông báo. Tiên Nga trở về. Hiện tại sẽ ngủ ở Thiên Trì Phong. Hai người trong lúc rảnh rỗi, nói chuyện trời đất, vào thuật trước kia thương minh giới, cùng bên ngoài rộng lớn thế giới. Linh Ngọc từ Tiên Nga thái độ trong, nhìn ra quyết định của hắn. Cái này cụ nhục thân, chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, Tiên Nga tuyệt không cam lòng cứ như vậy sống đến nguyên thần suy sụp, lại vào luân hồi. Nàng muốn đổi cụ nhục thân, một lần nữa bước trên tiên lộ, truy cầu cảnh giới cao hơn, cho nên... Nàng thế tất yếu mượn người khác lực. Mà Linh Ngọc chính là một rất tốt nhân tuyển. Các nàng đã quen biết mấy trăm năm, lẫn nhau giải khai. Nếu như nói, ngay từ đầu Tiên Nga chiếm trước Thương Hoa chân nhân nhục thân, hai người còn có chút ân oán. Tiên Nga trả giá 200 năm thời gian, trợ giúp Linh Ngọc thám thính giếng ở lại bí mật. Coi như là huề nhau, Tiên Nga tin tưởng mình nhãn quang, Linh Ngọc là một cái thoạt nhìn bá đạo, kỳ thực vô hại người. Chỉ cần mình không có hại nhân tâm, là có thể an toàn đợi ở bên cạnh nàng. Huống hồ, các nàng gian không có cạnh tranh quan hệ. Đến khi Tiên Nga trọng tố nhục thân, Linh Ngọc nói không chừng đã chạy về phía cảnh giới cao hơn. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, nếu như ly khai thương minh giới, các nàng cần vừa vặn là đồng bạn. Cho nên, Tiên Nga có thể được xưng là chi vô bất ngôn, phàm là Linh Ngọc muốn biết, nàng ngôn vô bất tận. Chỉ ngoại trừ một điểm, bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như thế thần bí, chẳng lẽ trước kia là cái đại nhân vật A, Linh Ngọc cười giỡn nói. Trên đá lớn, mở một tấm bàn cờ, Tiên Nga an vị ở mặt nàng, Mạn Bất Kinh Tâm rơi xuống cờ. Một cái hóa thần tu sĩ, có thể lớn đi nơi nào? Tiên Nga khoát tay nói, Linh Ngọc muốn, Tiên Nga không nói quá khứ của nàng, có lẽ có cái gì không muốn đề cập chuyện cũ A. Không từ mà biệt, kinh nghiệm của nàng liền cố gắng quỷ dị. Một cái hóa thần tu sĩ, rõ ràng cũng không thiếu thọ nguyên, lại đem nguyên thần phong ấn tồn. Cùng đợi chẳng biết lúc nào lại thấy ánh mặt trời. Linh Ngọc nhớ lại, Tiên Nga từ không đáy đi ra lúc, nguyên thần tuy là suy yếu, bản chất lại không có bao nhiêu tổn thương, cho nên, cũng không phải bởi vì vô lộ khả tẩu chỉ có niêm phong cất vào kho nguyên thần. Đây là Tiên Nga việc tư, nếu nàng không nói, Linh Ngọc cũng không cần thiết truy nguyên, thỉnh thoảng chính mình đoán một cái, tự sướng. Tiên Nga giúp nàng làm không ít chuyện, bảo lưu một ít. Không quá đáng, Linh Ngọc nhớ tới Tiên Nga từ Xích Hà Cung tham nghe được sự tình, chân mày nhíu lại. Năm đó, Tiên Nga nói giếng ở lại sự tình cùng Đại Diễn Thành có quan hệ, nàng đã từng đi qua Đại Diễn Thành. Nàng tiến nhập kiện pháp bảo, bước vào thái cực mà, mơ hồ cảm giác được kiện pháp bảo tồn tại hấp lực cường đại. Trước đây tu vi không đủ, cái này pháp bảo rốt cuộc là cái thứ gì, nàng cảm ứng không ra. Hiện tại nàng hóa thần, mới phát hiện, cái này pháp bảo châm đúng là nguyên thần. Nàng càng phát ra khẳng định, tám vị đại thừa tu sĩ, phải là bị vật ấy vây khốn, không được tránh thoát. Cuối cùng, không biết trả cái giá lớn đến đâu, mới để cho chân linh chuyển thế. Không nói đã từng nói cho nàng biết, đại thừa tu sĩ, dưới bình thường tình huống là không giết chết, bởi vì bọn họ có vô số phân thân. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, bọn họ biết tận lực bảo lưu rất nhiều thần niệm, dự phòng cái nào một lần bị người ám toán. Trừ phi, bọn họ tao ngộ thiên kiếp, hoặc là phân thân bị người diệt hết. Thiên kiếp thứ này không nói rõ ràng, còn như phân thân, ai sẽ đem toàn bộ bạo lộ ra bị tìm ra vài cái liền không dễ dàng. Thế nhưng, bản tôn bất tử, phân thân liền không còn cách nào bằng vào thần niệm lực, trở thành bản tôn. Cái kia người phía sau màn, thật đúng là nhọc lòng. Nếu như năm đó đem bọn họ toàn bộ giết, chỉ có thể để cho bọn họ ngủ đông vài vạn năm, cuối cùng vẫn biết khôi phục tu vi. Mà đưa bọn họ bản tôn vây khốn, là có thể để cho bọn họ chân chính tiêu thất ở trên đời này. Nói vậy bọn họ tám người cũng là ý thức được điểm này, mới có thể đau nhức hạ quyết tâm, vứt bỏ tu vi cùng ký ức, làm cho chân linh chuyển thế a, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thoát khỏi người phía sau màn thao túng. Nhà đầu, người nhanh như vậy liền hóa thần, nàng còn không có lên tiếng, hay chúc bà tựu ra hiện tại. Thái âm mà, Linh Ngọc chứng kiến hay chúc bà hư ảnh. Hóa thần sau, của nàng thần thức đã đầy đủ cường đại, có thể cùng Đại Diễn Thành bên trong các tiền bối câu thông. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, bà hai chữ này, không có chút nào phù hợp. Hay chúc bà bề ngoài chừng 30 tuổi, bạch y hắc phát, phiêu giật như tiên, điển hình thái bạch tông nữ tu trang phục. Nàng vóc người rất cao, hai hàng lông mày tung bay, hiện ra mấy phần anh khí, cùng Linh Ngọc hoàn toàn bất đồng hiên ngang anh khí. Trình Linh Ngọc gặp qua tổ sư bà, đệ tử may mắn hóa thần thành công, chuyên tới để bái kiến. Tốt, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay chúc bà luôn miệng nói, thiên cơ tử quả nhiên không có tính sai, thiên mệnh người hóa thần thành công, thương minh giới khai khải thiên đường có hy vọng. Linh Ngọc trước mắt, lại một cái hư ảnh chậm rãi hiện lên, xác nhận cùng nhau bị nhốt nơi này hóa thần tu sĩ. Trình Linh Ngọc, từ nghịch đây hắn khi nào hóa thần? Đó là một tử bào tu sĩ, kiêu căng biểu tình, cùng kiếm thông thường thẳng dáng người, đủ để chứng minh thân phận của hắn. Linh Ngọc cung kính nói, trở về Tinh Hà tiền bối, từ nghịch đi biển sâu nhiều năm. Còn không có tin tức, Tinh Hà chân nhân cả giận nói, hóa thần sự tình, há cho nhẹ đãi hắn đi biển sâu, ngươi sao không đi theo? Linh Ngọc vẫn không trả lời, hay chúc bà đã cười lạnh thay nàng đánh trả. Tinh Hà, lời này của ngươi có ý tư lẽ nào nhà của ta Linh Ngọc nên buông chuyện của mình, vì từ tiểu tử hối hả? Tinh Hà chân nhân quát lên, lấy từ nghịch kiếm thuật, hắn hóa thần lôi kiếp nhất định không giống tầm thường, nếu như vô nhân tướng giúp, nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Bản quân năm đó kiếm thuật không kịp hắn, cuối cùng một nói lôi kiếp cũng hiểm từ nhưng vẫn còn sống. Đây là đại cục, ngươi hiểu hay không? Bớt ở cái này xả đại cục, hay chúc bà không chút khách khí. Nhà của ta Linh Ngọc công pháp bực nào huyền diệu, của nàng hóa thần lôi kiếp có thể đơn giản hai người bọn họ không sai biệt lắm thời gian đối mặt hóa thần, giả sử vì hộ vệ tư tiểu tử hóa thần. Dẫn động Linh Ngọc hóa thần lôi kiếp làm sao bây giờ hai người cùng nhau chịu xét đánh sao? Lời như vậy ngươi cũng nói được. Ta, Tinh Hà chân nhân mới vừa nói một chữ, lại có một đạo thân ảnh hiện lên, buồn bã nói. Tinh Hà, ngươi không cần giấu đầu hở đuôi, nói cho cùng. Còn chưa phải là cảm thấy nữ nhân hẳn là lấy phu là trời các ngươi Tử Tiêu kiếm phái. Chính là tật xấu nhiều, trong môn phái một đám xú nam nhân, tự cho là đúng mạc danh kỳ diệu, nhất phái oai lý tà thuyết còn đương nhiên. Nhân gia Trình Linh Ngọc đều sớm một bước hóa thần, nhà ngươi từ tiểu tử ở đâu còn đại cục. Đáng đời bị người vẽ mặt, lời này quá ác, một điểm tình cảm chưa từng cho Tinh Hà chân nhân lưu. Nhìn Tinh Hà chân nhân chật vật biểu tình, Linh Ngọc ở trong lòng cười thầm, nàng phải nói, vị tiền bối này nói một câu không sai. Tử Tiêu kiếm phái đám kia số nam nhân, chính là làm người ta ghét. Bất quá mấy năm này thật nhiều, từ từ nghịch đổi môn quy, bắt đầu tuyển nhận nữ đệ tử, bọn họ đại nam nhân tâm tính đổi không ít. Bản quân nơi nào nói sai, Tinh Hà chân nhân chết cũng không hối cải, đã vì đạo lữ, chẳng lẽ không phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Người cũng nói là lẫn nhau, hay chúc bất tiết nhất cố, sao không gặp từ tiểu tử buông hóa thần sự tình, bảo hộ nhà của ta Linh Ngọc hóa thần A, đó là hắn hóa thần cơ duyên đến. Tinh Hà chân nhân càng nói khí càng yếu, chính hắn cũng biết, nói thêm gì đi nữa chính là già mồm át lẽ phải. Hay chúc bà cùng vị kia hóa thần nữ tu lười lại theo hắn biển xuống phía dưới, miễn cho bị ngu xuẩn truyền nhiễm. Hóa thần các tu sĩ ầm ĩ một hồi cái, nhân viên không quan hệ tan đi, Linh Ngọc tiếp tục đề tài của chính mình. Tổ sư bà, vãn bối có thể hay không gặp một lần thiên cơ từ tiền bối. Hay chúc bà bỗng nhiên hồi lâu, mới vừa hỏi nói. Người gặp thiên cơ từ chuyện gì? Vãn bối muốn hỏi rõ, về thiên mệnh chuyện. Như vậy phải không? Hay chúc bà thở dài nói, người không thấy được, cái này đệ nhất thiên cơ tử đã vẫn lạc. Linh Ngọc kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn lạc làm sao lại nhanh như vậy, từ chính thiên mệnh thân phận, không phải đệ 12 thay mặt thiên cơ tử thôi tính ra sao lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao đệ 10 đệ tam thiên cơ tử cũng vẫn lạc. Tinh Hà chân nhân đã từng từ nghịch nói qua, đại diễn thành vì thôi toán thiên mệnh. Bỏ ra cái giá khổng lồ, cho nên mới phải có 10 đệ tam thiên cơ tử. Thế nhưng, đại giới lớn hơn nữa, cũng không phải chỉ có 500 năm liền đổi một cái thiên cơ tử A, hay chúc bà nói. Bây giờ ngươi cũng là hóa thần tu sĩ, nói cho ngươi biết chân tướng cũng không sao. Kỳ thực, đại diễn thành thiên cơ tử, không hề giống các ngươi cho là như vậy, là một hóa thần tu sĩ. Bọn họ có chỉ có nguyên anh, có thậm chí chỉ tới kết đan. Đem gần vạn năm, chưa từng có cái nào thay mặt thiên cơ tử, là chân chánh hóa thần tu sĩ. Cái này, Linh Ngọc sớm đã có qua rất nhiều suy đoán, không nghĩ tới thật là như vậy. Vì sao không phải nói, hóa thần sau, mới có thể thôi diễn sao? Hay chúc bà cười nói, không sai, hóa thần sau, sẽ có thôi diễn có thể. Thế nhưng, không phải chỉ có hóa thần, mới có thể thôi diễn. Có vài người trời sinh dị năng. Với thiên cơ cảm ứng đặc biệt rõ ràng, dù cho chỉ có kết đan, cũng có thể tinh tường đem thiên cơ hiện tượng đi ra. Đây chính là thiên cơ tử hàm nghĩa, PS tháng này ngày cuối cùng, trước mong ước mọi người quốc khánh vui sướng. Nhóm nhóm phải nhanh đầu rơi, tiếp qua 3 giờ, liền báo hỏng lạc. Cách chương.